Vậy mà Quân Ngạo chỉ giang hai cánh tay đối mặt với cô. Thầm nghĩ áy náy, đền bù anh mấy ngày này tan nát cõi lòng trùng dày vò, chỉ có một cách em nên hiểu anh muốn. Nghe vậy, khuôn mặt đáng yêu của cô thẹn thùng. Anh thật quá đáng yêu cầu vô lễ như vậy. Hắn không trả lời, chẳng qua là dùng tròng mắt đen như ánh sao ban đêm nhìn chăm chú vào cô, mà trong mắt không chút nào che giấu thâm tình làm cô rung động. Người đàn ông quá đáng. Cô mắng hắn một câu, mới phá ra mỉm cười lao vào trong ngực hắn. Lực đạo của cô quá lớn khiến ngay cả hắn cũng cùng té vào giường. Nhẹ một chút em như vậy giống hổ đói nhào về phía dê. Phải thì như thế nào? Trước kia đều là anh ăn em, hiện tại thay đổi người ha ha, anh có lời oán hận sao? Không có, kịch cưng bé nhỏ, mấy ngày nay em khiến anh sống không bằng chết, anh muốn em phải hết sức thương anh, an ủi anh. Em, lời cô còn chưa nói hết, liền bị hắn lật người đè phía dưới. Đột nhiên, một trận thiên địa hôn ám hướng cô đánh tới. Thực bất tỉnh, rượu tính phát tác, Quân Ngạo, đầu em thực choáng váng, giống như không được. Bàn tay Quân Ngạo ôm chặt lấy cô cúi đầu đói khát hôn cô ép cô mở miệng nghênh đón hắn. Cục cưng bé nhỏ em có biết anh nhớ em nhiều, nhớ nhiều, nhớ nhiều em không? Quân Ngạo say sưa hôn ở trên cổ quen thuộc của cô. Quân Ngạo, cái miệng nhỏ hồng nộn không khỏi tự chủ rên ra từng tiếng kiều mị. Bàn tay hắn cách áo khoác đặt lên hai vú cô còn bừa bãi xoa nắn, trêu chọc cái đẫy đà mềm mại tràn đầy co giãn của cô. Một trận khoái cảm mãnh liệt làm cô không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy hô hấp dồn dập đứng lên, hai tay chỉ có thể bám thật chặt vào cánh tay mạnh mẽ của hắn. Không cần, đầu người ta thực choáng váng nga, điền mật làm nũng, cô cảm giác toàn thân giống như một đống bùn nhão, bị hai tay tràn đầy ma lực cùng nụ hôn của hắn hòa tan. Cục cưng bé nhỏ còn không được nghỉ ngơi, tối nay anh muốn từ từ mà thưởng thức tư vị ngọt ngào của em. Trong giọng nói của hắn bộc lộ dục vọng rõ ràng, hắn vội vã cởi quần áo trên người cô xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, lúc cô e lệ muốn che kín thân thể, hắn đã cúi đầu cách áo ngực thật mỏng bú, liếm khiến cho đầu vê cô đột nhiên trở nên cứng rắn. A Quân Ngạo, em, không được, không thắng nổi rượu tính cô chỉ có thể thở phì phò mà hứng lấy khao khát cùng nhiệt tình của hắn, chỉ cảm thấy vui sướng khoái cảm trước ngực cô tiến vào, sau đó truyền đến toàn thân mỗi tế bào đều muốn hắn. Cô mở hai mắt ra, nhìn phía trên hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng cô tràn đầy tình yêu say đắm đối với hắn. Quân Ngạo, đáp ứng em, anh phải yêu em, sau này mãi mãi cũng không được vứt bỏ em, có được không? Cô ôm lấy hắn thật chặt, run rẩy cùng bất an làm môi cô phát run. Lần đầu tiên cô mở miệng ra nói khát vọng nội tâm, cũng lần đầu tiên cô yêu cầu như thế đối với đàn ông. Cô buông xuống tất cả phòng bị cùng căng thẳng, chỉ vì đòi hỏi tình yêu của hắn. Có lẽ tương lai cô có thể sẽ bị tổn thương sâu sắc nhưng giờ khắc này. Cô chỉ muốn tiến sát ngực hắn, coi như cả đời trầm mê ở đây cũng không tiếc. Ánh mắt say đắm của Quân Ngạo không cách nào di chuyển khỏi người cô, nhìn da thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, từng sợi giống như mềm mại nhất, trơn bóng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng bé nhỏ, anh đáp ứng em, anh mãi mãi đối với em không chút nào thay đổi, nếu như có, để cho anh bị thiên lôi đánh chết không toàn thây có được hay không? Ánh mắt cô lấp lánh theo dõi vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau đó chậm rãi nở nụ cười mê hồn. Tốt nhất là như thế, nếu không, ngón tay cô chậm rãi chuyển về phía tim hắn, em sẽ tự tay cắt thân thể anh ra, xem một chút lòng của anh có phải bị chó cắn hay không? Thật là người phụ nữ độc ác, người ta nói độc nhất tâm phụ nữ, quả nhiên không có sai. Chỉ có anh mới có vinh hạnh này, anh nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Đúng thế, đây chỉ anh mới có thể có. Ánh mắt Quân Ngạo tràn đầy tình yêu say đắm nói. Bởi vì cả thế giới này không có người nào yêu em hơn anh. Nghe được những lời này, Điền Mật chỉ cảm thấy hốc mắt một trận nóng rực. Cô cũng hiểu mình không thoát khỏi lưới tình của hắn được nữa, mà tình yêu của hắn cũng tạo cho cô niềm tin. Cô cầm bàn tay thật to của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay có chút thô ráp giống như cảm nhận được hạnh phúc tương lai. Quân Ngạo, chứng minh cho em, chứng minh anh yêu em. Không thành vấn đề, hắn cúi đầu xuống, cho cô một nụ hôn cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp lẫn nhau. Hắn rất thích làm như vậy, cũng tin chắc cuộc sống trong tương lai, hắn nhất định sẽ thường xuyên làm như vậy. Hắn sẽ làm cho cô lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của hắn. Để cho cô không có nửa điểm hoài nghi, để cho cô không bao giờ có thể kháng cự tình yêu của hắn nữa, để cho cô cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn, hắn sẽ không trói buộc tự do của cô nữa, mà dùng tình yêu trói chặt lòng cô. Cách chương.